Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2405, ai có thể nghĩ tới nàng đứng ra. Trong làng du lịch, Tưởng Học mang theo gần số 20 người lao xuống ô tô. Phân tán chạy tới, súng vang lên địa điểm. Tiết Trận bên cạnh trong thông đạo, cưỡng ép Uông Tuyết đạo tặc đã bị đánh chết, mà ăn mặc áo jacket, cầm trong tay súng Uông Tuyết lão công, thì là Tại Khai xong súng về sau, ngay lập tức đem nữ nhân của mình ngăn tại sau lưng. Sau bên cạnh, còn lại tên kia đạo tặc móc súng đánh trúng Uông Tuyết lão công cánh tay. Mà xe thương vụ bên trong cũng xông xuống 4-5 người. Hai vợ chồng xông vào thông đạo bên cạnh biển quảng cáo chung, cùng đối phương phát sinh bắn nhau. Xuyên phủ Trọng Đô, do ai nên đảm nhiệm thay mặt tổng tư lệnh trước nội bộ mâu thuẫn, ngay tại hướng một cái ai cũng không tưởng tượng được phương hướng tiến hành. Ước chừng 2 giờ trước đó, Lâm Niệm Lôi chủ động cho lão Lý gọi một cú điện thoại, hẹn hắn trong nhà mình gặp mặt. Hai người trong quá trình nói chuyện, không có nói tới lão Miêu cùng Lịch Chiến bọn người. Lão Lý tiếp điện thoại xong về sau, lập tức cho Lịch Chiến đánh một cái. Lôi Lôi, để ta đi qua một chuyến. Người nói cảm thấy nàng muốn làm gì? Lịch Chiến hỏi, khẳng định là thương lượng thay mặt tổng tư lệnh sự tình. Lão Lý nhàn nhạt trở lại, nàng muốn để Tề Lân đi lên. Đây là rõ ràng sự tình. Nói thật a, ta không nghĩ tới nàng có thể dính vào. Trước kia nàng đều không quản xuyên phủ nội bộ sự tình. Chuyện này làm ta có chút ngoài ý muốn. Lịch Chiến dừng lại một cái nói ra. Nàng một màn này mặt, phá vỡ chúng ta rất nhiều kế hoạch. Ta là cảm thấy việc này có thể hay không càng làm càng phức tạp a. Lão Lý dừng lại một cái nói ra. Nàng muốn chủ động tiến đến, ngươi liền không khả năng vòng qua nàng. Không cân nhắc nàng là Tiểu Vũ lão bà, cũng phải cân nhắc nàng là Lâm Diệu Tông cô nương. Được rồi, nàng đã hẹn ta, vậy liền nói chuyện đi. Nếu như đàm phán không thành đây? Lịch Chiến hỏi, đàm phán không thành, vậy liền đàm phán không thành thôi. Không thỏa hiệp, đối kháng tính mới mạnh hơn sao? Lão Lý nhíu mày trở lại, bất quá bằng vào ta đối nàng hiểu rõ, nàng hẳn là sẽ không trực tiếp cùng ta phát sinh cãi lộn. Tối đa cũng chính là để lộ ra một chút tin tức gì. Lịch Chiến gật đầu. Một đầu khác, Tuần Thành Vĩ đứng tại lữ bộ cửa sổ chỗ, hít khói nói ra, cứ dựa theo ta phân phó xử lý đi. Lão đại, ta tại xuyên phủ bên này, có thể một mực là không có gì lập trường chính trị. Phó lữ trưởng kiêm nhiệm từng đoàn, dáng dấp Tiết Chính, nhíu mày nói ra, nhưng lần này cần công khai tỏ thái độ. Cái kia, vậy liền không có gì đường lùi a. Tuần Thành Vĩ quay đầu nhìn về phía Tiết Chính, lời nói ngắn gọn nói ra, Tần tư lệnh đối ta có ơn chi ngộ, hắn dù là chính là thật không có ở đây, cái kia bảo vợ con hắn cũng là chúng ta phải làm. Ta cảm thấy ý nghĩ của nàng không có vấn đề. Khu 8 hiện tại một đoàn loạn, xuyên phủ bên này thái độ lại rất là trọng yếu. Đoạn thời gian kia bên trong nhất định phải sinh ra một cái người dẫn đầu, quyết sách người. Vậy tại sao không ủng hộ lão Lý đâu? Tiết Chính hỏi lại, hắn không phải chính thống a. Tuần Thành Vĩ không chút do dự nói ra, xuyên phủ hạch tâm quan hệ tại Lâm hệ bên này. Bất luận theo phát triển góc độ xuất phát, vẫn là từ chính trị địa vị xuất phát, cái kia Tần tư lệnh không có ở đây, chúng ta đều hẳn là quay chung quanh trong nhà hắn người bên này, cùng hạch tâm quan hệ bên này. Tiết Chính bị thuyết phục, chậm rãi gật đầu đáp, vậy liền làm, ta đến xử lý chuyện này. Tuần Thành Vĩ gật đầu. Ước chừng sau một tiếng, lão Lý đón xe đuổi tới Tần phủ. Lâm Niệm Lôi tự mình mở cửa phòng nghênh đón hắn. Lý thúc, nhanh, mau mời. Lão Lý xông nàng nhẹ gật đầu, mang theo 6 tên cảnh vệ vào phòng khách, bảo mẫu bưng lên nước trà về sau, cấp tốc rời đi, mà các binh sĩ thì là đứng tại cửa, không có tới nói chuyện khu bên này. Lâm Niệm Lôi ngồi tại lão Lý đối diện, đem chén trà đẩy lên trước người hắn nói ra, Lý thúc, chúng ta nói trắng ra. Tốt, Lão Lý cắm hai tay, chậm rãi gật đầu. Tề Lân đảm nhiệm thay mặt Tổng Tư lệnh. Người cảm thấy được hay không? Lâm Niệm Lôi hỏi. Cá nhân ta là không tán thành để Tề Lân đảm nhiệm thay mặt Tổng Tư lệnh. Lão Lý cười nói ra. Bởi vì trước mắt chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là duy trì tốt phía ngoài minh hữu quan hệ. Tại khu tám phương diện, có ngươi làm mối quan hệ, cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Mà đối khu chín bên kia, Lịch Chiến càng thích hợp đại biểu Xuyên Phủ phát biểu. Thậm chí hắn cùng Ngô Thiên Dận, Hạng Trạch Hạo, cũng có thể hữu hiệu câu thông. Vì lẽ đó, cá nhân ta cảm thấy, Lịch Chiến tạm thời đảm nhiệm thay mặt Tổng Tư lệnh, là càng thêm thích hợp. Lâm Niệm Lôi nâng chung trà lên uống một ngụm. Hai chân trùng điệp ngồi ở trên ghế salon. Trầm mặc sau một hồi hỏi. Lý Thúc, nếu như ta cứng rắn muốn Tề Lân đảm nhiệm vị trí này, người có thể hay không lui một bước? Ha ha, ta không rõ. Vì cái gì ngươi không phải muốn để Tề Lân đảm nhiệm thay mặt Tổng Tư lệnh đâu? Lão Lý hỏi lại. Vậy ngươi vì cái gì lại tại lúc họp đem Trịnh Càn mang lên đâu? Lâm Niệm Lôi hỏi lại. Ngươi sẽ không hoài nghi ta muốn tạo phản à? Ha ha, Lão Lý cười. Lý Thúc, chúng ta không nói mặt khác, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Tề Lân tiếp nhận Bộ Tư lệnh, ngài đến cùng có đồng ý hay không? Ta cảm thấy vẫn là họp trao đổi chuyện này tương đối tốt. Lão Lý uyển chuyển cự tuyệt, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Niệm Lôi, một bước cũng không nhường. Song phương rằng có ước chừng mười mấy giây sau, trên lầu đột nhiên nổi lên tiếng bước chân. Một vị râu ria xồm xoàm nam tử cất bước đi xuống, hướng về phía Lão Lý nói ra, không cần thiết đi họp. Lão Lý ngẩng đầu, trông thấy đi xuống người, vậy mà là Hà Đại Xuyên. Ta đại biểu Bộ Tư lệnh chính thức tuyên bố, ngươi tạm thời bị miễn đi hết thảy chức vụ. Hà Đại Xuyên mặt không thay đổi đi xuống, từng chữ nói ra, tại Tần Tổng Tư lệnh không có minh xác tin tức trước đó, người không thể rời đi Xuyên Phủ, cũng sẽ bị thông tin quản chế. Lão Lý có chút mộng, tại hắn trong ấn tượng, đối Lâm Niệm Lôi tổng kết liền tám chữ, chủ nghĩa lý tưởng, ngây thơ lãng mạn. Vì lẽ đó hắn vào Tần Phủ thời điểm, chỉ là ôm song phương nói một chút thái độ, lại hoàn toàn không nghĩ tới Hà Đại Xuyên sẽ xuất hiện. Hơn nữa còn dùng loại này giọng điệu nói chuyện với mình. Lão Lý sau khi tĩnh hồn lại, cười xông Lâm Niệm Lôi hỏi, ngươi sẽ không bắt trước Trương Học Lương, phải ở nhà giết Dương Vũ Đình à? Lâm Niệm Lôi ngồi ở trên ghế salon, mặt không thay đổi trở lại. Lý Thúc, ngài là Xuyên Phủ tuyệt đối công huân một trong, càng là nam nhân ta lão công. Ta đến lúc đó thời điểm, cũng sẽ không đối với ngài tiến hành bất cứ thương tổn gì. Nhưng bây giờ Xuyên Phủ, nhất định phải chỉ có một thanh âm. Đặc thù thời kỳ, dựa vào họp là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Đã chúng ta không thể đồng ý, vậy liền không nói. Ngươi sau khi suy tính quả sao? Lão Lý quát hỏi. Ngươi nói là cảnh vụ tổng cục cùng Tùng Giang hệ cùng Trịnh hệ đối Xuyên Phủ ảnh hưởng sao? Lâm Niệm Lôi chậm rãi đứng dậy, dựng thẳng lên hai ngón tay nói ra. Hôm nay Bộ Tư lệnh lệ thuộc trực tiếp hai cái lữ. Tại Trọng Đô tiến hành chỉnh lý quản chế. Ta không giết người, nhưng muốn khống chế. Lão Lý ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lâm Niệm Lôi. Nội tâm phi thường chấn kinh lại ngoài ý muốn. Hắn không biết lúc nào, cái này ngây thơ, quá chủ nghĩa lý tưởng nữ nhân, có thể đứng ra chủ sự nhi. Lâm Niệm Lôi cường thế tham gia, là ai đều không có dự liệu được. Bao quát phía sau màn làm cục người. 5 phút về sau, Lão Miêu ngồi tại chính vụ trong đại lâu, dùng tư nhân điện thoại hướng ra phía ngoài phát một đầu tin nhắn. Phía trên viết, mẹ nhà hắn, tàu tử hạ thủ quá độc ác. Lão Lý bắt đầu liền bị làm đi. Kịch bản trong có bác A. Ngoặc kép, đối diện trở về lục cái điểm. Người điểm mẹ nó đâu? Thế nào làm A? Ta cảm thấy cũng tốt. Đối phương lại hồi, Xuyên Phủ bên này xuất hiện đại lượng ngoài ý muốn lúc. Làng du lịch bên kia lại làm ra tới mấy cái nhân mạng. Ép không được sóng cả mãnh liệt, lập tức tới ngay.